Chương 921, chém giết võ thánh. 1. Bất quá Nghiêm Trác cũng lộ ra không phải hạng người bình thường, hắn ở đao đạo đồng dạng có tạo nghệ không thấp, công kích của hắn giống như hành vân lưu thủy, một đao vừa bổ, mang theo lượng nguyên khí hùng hậu hơn xa Tần Phàm, cương mãnh như núi, muốn hoàn toàn áp chế Tần Phàm xuống dưới, một loại khí tức hung hãn cuồng bạo mà cường hoành vô cùng quét ngang toàn trường, ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, cũng đã giúp nhau đối giao vài chục lần. Lực lượng cũng đã tăng lên tới cực hạn. Uống vào lúc này, trong miệng Nghiêm Trác kia bỗng nhiên quát mạnh một tiếng, sau đó hoành đao hắc sắc của hắn cao cao giơ lên, dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên hướng về Tần Phàm dốc sức đánh xuống một đao. Một đao này cường hoành vô cùng, kình lực đáng sợ xen lẫn thủy hỏa nguyên khí cuồng bạo, hướng về Tần Phàm mang tất cả trùng kích mà đi. Bành, một tiếng chấn vang, thân hình của Tần Phàm bị chấn đắc nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng. Khí tức trong nháy mắt xuất hiện một tia bạo loạn, ở dưới khoảng cách gần so đấu này, hắn vẫn là thua đối phương một bậc, mà Nghiêm Trác như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Phàm lại có thể ở dưới trình độ công kích này của hắn, còn có thể kéo dài như vậy, trong nội tâm chấn kinh lần nữa, bất quá kinh nghiệm đối chiến của hắn cực kỳ phong phú, tự nhiên biết mình bây giờ tối thiểu xem như đoạt được một tia tiên cơ. Tần Phàm, vô luận ngươi thiên tài cỡ nào, đến lúc này coi như đã xong. Hiện tại ngươi nên biết chênh lệch giữa chúng ta. Lập tức, hắc sắc hoành đao trong tay Nghiêm Trác đột nhiên giơ lên, thiên địa nguyên khí phương viên hơn 1.200m cuồn cuộn lao tới, toàn bộ quán chú ở bên trong một đao kia, ý định thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất, một lần giải quyết Tần Phàm. Đúng vậy Nghiêm Trác, cũng là thời điểm để cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch chính thức rồi. Vào lúc này khí thế quanh thân Tần Phàm cũng đồng dạng ngưng tụ, hai mắt như điện, ba đầu hư ảnh ma tôn trấn áp chu thiên. Ba loại nguyên khí bất đồng, bắt đầu ở trên thân đao ngưng tụ dung hợp, thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí chính thức dung hợp, điều đó không có khả năng. Thấy vậy, lúc này Nghiêm Trác rốt cục áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng mình, sắc mặt thoáng chốc đại biến, thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí dung hợp, ba loại nguyên khí dung làm một thể, trong nước có hỏa thổ, trong hỏa có thủy thổ, trong thổ cũng ẩn chứa thủy hỏa, lẫn nhau tương dung, không phân không biệt, thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí tạo hóa càn khôn. Dung hợp hóa thành một loại nguyên khí mới, một loại nguyên khí càng mạnh hơn nữa, thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp, tam nguyên hợp nhất. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ ba loại nguyên khí hỗn hợp bất đồng? Điều đó không có khả năng, Nghiêm Trác khiếp sợ đến mức ngay cả vũ kỹ đang chuẩn bị cũng bị bức đình trệ thoáng một phát. Cái này không thể trách hắn khiếp sợ được a. Vì sao nói như vậy? Vì ở dưới cảnh giới võ thánh, theo cảnh giới tăng lên, đại biểu chỉ có khả năng mở rộng phạm vi khống chế thiên địa nguyên khí, nhưng đại biểu thực lực chính thức lại là trình độ hỗn hợp các loại nguyên khí, vừa đến tam cấp võ thánh, trừ một ít thế hệ thiên phú tuyệt diễm, cũng chỉ có thể làm được hỗn hợp hai chủng nguyên khí, mà muốn làm đến ba loại nguyên khí hỗn hợp, đều phải đến tứ cấp võ thánh, nếu muốn làm được ba loại nguyên khí hỗn hợp tiểu thành, càng là phải được đến ngũ cấp lục cấp võ thánh mới được. Hiện tại, Nghiêm Trác chứng kiến thiếu niên áo xanh trước mắt này, một gã chỉ là thất cấp võ tôn, vậy mà đã làm được chuyện mà hắn với tư cách võ thánh cấp 2 cũng làm không được, thậm chí một ít trung cấp võ thánh cũng mới miễn cưỡng có thể làm được. Tam nguyên hợp nhất, ba loại nguyên khí giúp nhau hỗn hợp, dung làm một thể, tuy vẫn chưa đến giai đoạn tiểu thành, nhưng một loại nguyên khí mới này, ẩn chứa thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí, không thể nghi ngờ là nếu so với thủy hỏa hai chủng nguyên khí hỗn hợp thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trong mắt Nghiêm Trác, Tần Phàm đã biến thành một yêu nghiệt. Cái yêu nghiệt này không chỉ đánh vỡ võ đạo thông thường, chỉ là ở cảnh giới võ tôn liền có thể khống chế đến một loại đã ngoài nguyên khí mà cảnh giới võ thánh mới có thể nắm giữ, lại lẫn nhau dung hợp đến trình độ ngay cả võ thánh cũng không cách nào vượt qua. Bất quá, cái này là chênh lệch. Vào lúc này Nghiêm Trác rốt cuộc biết mình cùng Tần Phàm tầm đó chênh lệch chính thức. Vào lúc này, hắn thậm chí đã sinh ra một tia sợ hãi, tuy hắn khống chế phương viên phạm vi hơn 1.200m nguyên khí, nhưng thực lực thiếu niên trước mắt này giống như là một mê cung, lần lượt ra ngoài ý liệu con người, để cho hắn đường đường một võ thánh, cũng sinh ra một loại tâm tư không thể chống cự. Nghiêm Trác, hiện tại ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Mà ở một bên kia, Tần Phàm lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, 10 phần tự tin, hắn chứng kiến biểu lộ của Nghiêm Trác, trên mặt có chút ít đùa giỡn nói, Nghiêm Trác này là tự gây nghiệp, không thể sống, ngươi, đối với ta mà nói quá yếu. Sau một khắc, vương trù đao trong tay Tần Phàm trùng trùng điệp điệp nắm chặt, vào lúc này thủy hỏa thổ ba loại nguyên khí bất đồng tụ tập ở trên vương trù đao, cuồn cuộn, thời gian dần qua ngưng hóa ra một cổ năng lượng kinh khủng đáng sợ. Trong đó mặc dù chỉ là ẩn chứa lượng nguyên khí gần kề phương viên hơn 700m, nhưng Tần Phàm lại tự tin tam nguyên hợp nhất nguyên khí này tuyệt đối sẽ không kém nguyên khí thủy hỏa dung hợp của Nghiêm Trác với phương viên hơn 1200m. Lúc này Tần Phàm như là một chiến thần, khống chế lấy cả thiên địa. Tần Phàm, ngươi thật sự quá đáng giận. Đừng thực cho rằng bản võ thánh sẽ sợ ngươi. Nghe được lời nói châm chọc này của Tần Phàm, trên mặt Nghiêm Trác trở nên nóng rát. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vị trí hai người liền thay đổi nhanh như vậy. Hắn đối với lời nói vũ nhục của Tần Phàm, hiện tại là tự mình thừa nhận. Nhưng hắn là một võ thánh cường giả, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình không thể bị chà đạp như thế. Bản võ thánh cũng không tin ngươi một võ tôn nho nhỏ, thực có thể làm được tam nguyên hợp nhất. Cái này nhất định chỉ là chướng nhãn pháp của ngươi mà thôi. Muốn lừa gạt ta, nói dễ vậy sao? Xem một đao phá vạn pháp của ta. Sau đó, sắc mặt Nghiêm Trác âm trầm tái nhợt, hoành đao hắc sắc trong tay giơ lên lần nữa, vũ kỹ đang chuẩn bị tiếp tục kéo dài xuống dưới. Lúc này đây, hắn thậm chí là vận dụng đến nguyên khí nội tức của mình, nguyên khí nội tức kia ở bên ngoài thân thể hắn bốc lên từng đợt thủy hỏa tương giao, để cho hắn tăng thêm vài phần uy thế, mà những chu thiên nguyên khí cuồn cuộn kia, sau khi có nguyên khí nội tức của hắn gia nhập, cũng lộ ra tăng cường thêm không ít. Nguyên khí cuồn cuộn kia dần dần hội tụ ở phía trên hoành đao hắc sắc, thượng diện có tiếng gầm cùng hư ảnh của hổ long hiển hiện, đủ loại uy thế thậm chí làm cho hư không cũng muốn chấn động vỡ tan. Chương 922, chém giết võ thánh. 2. Lập tức không gian chung quanh cũng trở nên sáng tối biến ảo, làm như bão tố sắp xảy ra, làm như bão triều sắp hiện lên, làm như núi lửa vạn năm sẽ phải bộc phát. Xú tiểu tử, chết đi cho bản võ thánh. Một lát sau, một đao kia của Nghiêm Trác rốt cục cũng chuẩn bị hoàn tất, sau đó trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, hoành đao hắc sắc trong tay dùng một loại tư thái tru tiên thí thần, một đao bổ ra về phía trước, ầm ầm, ở dưới một đao kia, như là ám lôi bắt đầu khởi động, chu thiên nguyên khí như là tao ngộ biến cố trọng đại, bắt đầu phát ra một loại chấn động kinh thiên động địa, sau đó như là ngân hà trên bầu trời trút xuống mà ra, hỏa triều bộc phát, hồng thủy ngập trời, thủy hỏa nguyên khí giúp nhau truy đuổi cùng dung hợp, cuốn giao, cuối cùng hóa thành một hư ảnh hung thú đầu rồng, mình sư tử, hổ trảo, hướng về Tần Phàm ở phía trước mãnh liệt đi qua. Một đầu hư ảnh do bốn hung thú hợp nhất này, chính là thủy hỏa nguyên khí dung hợp mà thành, trong đó ẩn chứa năng lượng nước lửa dung hợp khủng bố, một khi đập ra, đạp trên hỏa vân, khu động thủy triều, cái khí tức uy mãnh hung hãn kia phô thiên cái địa, căn bản tránh cũng không thể tránh, một đao kia của Nghiêm Trác, không thể bảo là thanh thế mười phần. Võ thánh chi uy, vào lúc này hiện ra không bỏ sót, sắc mặt của Tần Phàm cũng trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ vận dụng nguyên khí nội tức rất có thể sẽ tạo thành không ít di chứng ảnh hưởng. Hắn đoán chừng Nghiêm Trác này tuy trên miệng không thừa nhận thực lực của mình, nhưng kỳ thực đã bắt đầu dốc sức liều mạng. Bất quá hắn cũng không sợ, hiện tại hắn tam nguyên hợp nhất, trình độ thực lực tăng cường so với gần kề chỉ là nước lửa hỗn hợp, lại phục dụng thiên nguyên đan, phát huy ra thực lực còn mạnh hơn. Hơn nữa vừa rồi cùng Nghiêm Trác giao chiến, hắn một lần nữa sử dụng vương trù đao, cũng cảm giác được một ít cảm ngộ đao đạo mới. Hắn tự tin bá đao chi địa đao bây giờ của mình cũng có thể phát huy ra uy lực viễn siêu dĩ vãng, thậm chí chưa chắc sẽ thấp hơn so với thời điểm hắn sử dụng tam hệ vạn ngưu xông. Vào lúc này bá đao của hắn cũng chuẩn bị hoàn tất, cơ hồ đồng thời với thời điểm đối phương ra tay, vương trù đao trong tay hắn cũng chém ra về phía trước. Phía trên lưỡi đao, tam hệ nguyên khí không ngừng dung hợp lấy, đồng dạng có trận trận tiếng sấm ở trong đó bắt đầu khởi động, hơn nữa có một loại năng lượng đè nén không ngừng tích tụ lấy, làm cho vương trù đao chém ra kia, trên thân đao ánh sáng bắn ra bốn phía, như là mặt trời đột phá tầng mây mà ra, làm cho cả thiên địa đều tái hiện quang minh. Một chiêu bá đạo chi địa đao này của Tần Phàm, chính là từ trong đao vương mộ địa ngộ được bá vương đao, tăng thêm ở trong vương trù đao cảm giác trù đao tam thức, thức thứ hai địa đao dung hợp mà thành, lại trải qua quanh năm cảm ngộ đao vương lệnh, nhiều lần lịch lãm rèn luyện thực chiến cải tiến, đến hiện nay, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, ở dưới lưỡi đao có đao hệ huyền ảo phong phú kia, lại để cho hắn lập tức có chỗ đột phá, tam hệ nguyên khí dung hợp, tam nguyên hợp nhất, ba loại hào quang ở phía trên lưỡi đao thoáng hiện lấy, bá đao chi địa đao, mà theo một đao kia của Tần Phàm bổ ra, một đạo đao khí thật lớn như là ngân hà lướt qua tinh không, tràn ngập cả không gian, một đao kia là Tần Phàm nương theo đột phá, sau đó dùng một cảm giác tự nhiên mà thi triển đi ra, thời điểm lưỡi đao chém ra, trong hư không trận trận hoặc nóng rực hoặc lạnh như băng, hoặc nguyên khí hùng hậu hình thành vòng xoáy, ở trong không khí gào thét lên, điên cuồng hút vào thiên địa nguyên khí có khả năng thu nạp đến, nguyên khí phạm vi hơn 700 mét áp suất cực hạn, dung hợp cực hạn, dung hợp ra một loại nguyên khí dị năng mà hiện nay Tần Phàm có thể làm đến mức tận cùng, do ba loại nguyên khí thủy hỏa thổ dung hợp mà thành, bá đao, bá tuyệt thiên hạ, chém giết hết thảy, địa đao, đại địa thành lô, dung luyện vạn vật, cả hai tương hợp cùng một chỗ. Trước kia Tần Phàm chỉ là miễn cưỡng phát huy ra 1/3 uy lực, thậm chí không phải quá thuần thục, hiện tại mượn lúc này đây đột phá, ở dưới ba loại nguyên khí thủy hỏa thổ, tam nguyên hợp nhất, hắn đã có thể nắm giữ đến một nửa uy lực của bá đao chi địa đao, miễn cưỡng được xưng tụng là tiểu thành. Khiếm khuyết duy nhất chỉ là lĩnh ngộ ở trù nghệ mà thôi, gió lạnh phần phật, hỏa vân tuôn ra, đất bụi lăn mình, tam nguyên hợp nhất. Tất cả nguyên khí bị Tần Phàm thu nạp tới, ở trong nháy mắt hóa thành một đao khí chất chứa năng lượng khủng bố, như thác nước cuồn cuộn hướng về hư ảnh bốn thú hợp nhất kia của Nghiêm Trác, đuổi giết mà đi. Oanh, ở bên trong một tiếng nổ cực lớn, cả hai rốt cục đụng cùng một chỗ, dưới năng lượng giúp nhau thôn phệ, trong hư không liền xuất hiện một lỗ đen cực lớn, không gian loạn lưu hỗn loạn xuất hiện ở trong đó, nếu như có người tới gần, nhất định sẽ trực tiếp bị xoắn giết thành mảnh vỡ, nhưng mà ở trong đó rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, một đao kia của Tần Phàm chiếm thượng phong. Lưỡi đao soàn soạt, muốn giết sư diệt miêu, muốn chém hổ đồ long, không có khả năng. Một gã thất cấp võ tôn nho nhỏ, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy, cảm giác được tình thế tựa hồ càng ngày càng bất lợi đối với mình, Nghiêm Trác kia điên cuồng thúc giục lấy nguyên khí nội tức bản thân, muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu, nhưng mà hắn cố gắng lại không có phát ra bao nhiêu hiệu quả, Tần Phàm phát ra một ánh đao kia, vào lúc đó lại lộ ra càng lúc càng lóng lánh, nháy mắt sau đó, hào quang đột nhiên sáng chói, chiếu rọi suốt cả tầng 3 Cửu Long Tháp, THOC, hư ảnh bốn thú mà Nghiêm Trác khống chế, rất nhanh liền bị ngân hà ánh sáng này thiết cắt mà qua, chém thành mảnh vỡ nguyên khí, hướng về bốn phía ầm ầm tán đi, mà đao khí của bá đao chi địa đao lại không tuyệt, trực tiếp từ trên bầu trời đánh xuống, tiếp tục oanh kích ở trên thân thể của Nghiêm Trác. A, Nghiêm Trác nhấc lên lực lượng phòng ngự cuối cùng của mình, muốn đi ngăn cản thoáng một phát, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản một đao kia. Đợi một đao kia rơi xuống trên người hắn, lập tức liền làm cho toàn thân hắn là võ thánh cấp 2 thành huyết nhục mơ hồ, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn uể oải xuống. Võ thánh đại nhân, hiện tại nói cho ta biết, ngươi là thư tôn hàng quý như thế nào? Ngươi cùng ta chênh lệch ở nơi nào? Sau một khắc, Tần Phàm thấy một đao đắc thế, trực tiếp đi tới bên người Nghiêm Trác, một cước trùng trùng điệp điệp đạp lên ngực hắn, mũi đao điểm ở trên trán, lạnh lùng nói, Tần Phàm, ta sai, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi không nên giết ta, là ta không tốt, ta không nên tham bảo vật của ngươi, ngươi buông tha ta a. Lúc này Nghiêm Trác đã lộ ra hoảng sợ vô cùng, tinh thần cũng đã hoàn toàn sụp đổ, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, quá trễ, đây là ngươi tự tìm. Trong miệng Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó vương trù đao trong tay lần nữa thôi phát kình khí, một ánh đao chui vào đầu lâu Nghiêm Trác, chấm dứt tính mệnh của một gã võ thánh. Chương 923, Kim Dương võ thánh xuất thủ. 1. Cấp 2 võ thánh, chém giết, một trận chiến này, để cho Tần Phàm rốt cục khẳng định thực lực của mình, cái hào rộng của võ tôn cùng võ thánh tầm đó, hắn đã vượt qua. Sau đó, bỗng nhiên Tần Phàm như có nhận thấy, ánh mắt quăng đến ở chỗ sâu trong tầng 3 Cửu Long Tháp, nơi đó là phương hướng có điểm đỏ cùng điểm màu vàng, cũng là địa phương có bảo vật trọng yếu nhất. Hiện tại tựa hồ đang có một cổ khí tức đặc thù bắt đầu khởi động lấy, cổ hơi thở kia cũng dần hiển lộ, động tĩnh lớn hơn, tựa hồ nếu so với vừa rồi Tần Phàm cùng Nghiêm Trác đánh nhau tạo thành động tĩnh còn lớn hơn, thậm chí toàn bộ tầng 3 Cửu Long Tháp đều có thể mơ hồ cảm giác được, này tựa hồ là có người tìm được chỗ kia trước a. Cảm giác được cổ khí tức đặc thù kia bắt đầu khởi động, Tần Phàm cảm thấy hẳn là có người trước đã tới được địa phương đánh dấu điểm màu vàng cùng điểm màu đỏ trên hộp sắt, hẳn là một võ thánh thực lực rất mạnh đang chiến đấu cùng quái vật thủ bảo kia. Hắn còn mơ hồ cảm thấy, không chỉ là đã xảy ra chiến đấu đơn giản như vậy, bởi vì vừa rồi cổ khí tức kia chấn động, như là thiên địa nguyên khí của cả tầng thứ 3 Cửu Long Tháp đều có chút ảnh hưởng, bất quá chấn động này tựa hồ không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Ta phải nhanh một chút đi qua xem là chuyện gì xảy ra. Tần Phàm thấy lúc này đây rốt cục có người trước hắn tìm được chỗ có bảo vật, trong lòng của hắn cũng hơi có chút lo lắng, vì vậy hắn liền lập tức không người, nhanh chóng gỡ xuống trữ vật giới chỉ của Nghiêm Trác, lại đem thi thể kia đốt cháy, xử lý thoáng một phát, sau đó trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong tầng thứ 3 kia, địa phương có đánh dấu cực tốc chạy băng băng mà đi. Một gã võ thánh cường giả ở trên Vũ Thiên Đại Lục lộ ra vô cùng tôn quý, cơ hồ có thể được xưng tụng là hô phong hoán vũ, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Hơn nữa còn bị chết ở trên tay một gã võ tôn, nói ra đoán chừng cũng không có người tin tưởng, nhưng bản nhân Tần Phàm lại không cảm thấy bất ngờ, trên người hắn có đủ loại ưu thế đặc thù, đầy đủ để cho hắn vượt qua cái hào rộng ở giữa võ tôn cùng võ thánh, bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, tuy đồng dạng là cấp 2, nhưng mà so với hắn ở tầng thứ 2 đụng với quốc thánh cấp 2 chỉ mạnh hơn chứ không yếu, nếu như không phải bởi vì vừa rồi thời điểm Tần Phàm đối kháng bát cấp yêu thú, Huyền Vũ Ma Chủng có năng lực thổ hệ thức tỉnh, để hắn có thể miễn cưỡng nắm giữ tam hệ hỗn hợp nguyên khí, hắn muốn giết chết Nghiêm Trác cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí phải dùng thiên nguyên đan mới được, cường giả cùng cấp bậc, nhân loại cơ hồ so với các chủng loại cùng giai khác mạnh hơn một út. Trên người Tần Phàm có hộp sắt, có địa đồ kia chỉ thị, cho nên tuy địa hình tầng thứ 3 này rắc rối phức tạp, nhưng hắn cơ hồ là không đi nhầm đường, bất quá ở dưới tốc độ cao nhất đuổi đi, xuyên qua hơn 10 đầu thông đạo giống như mê cung, hắn cuối cùng cũng bỏ ra trọn vẹn hơn 2 giờ, mới tiếp cận được địa phương có điểm đỏ kia, có thể thấy được diện tích Cửu Long Tháp này to lớn, cũng không hiểu sao nơi này là hình tháp, nhưng hắn cảm giác tầng thứ 3 này so với tầng 1 tầng 2 thì lớn hơn rất nhiều, mà trình độ rộng lớn ở 2 tầng dưới thì không cần nói cũng biết, cho nên ở dưới tình huống không có địa đồ, gần kề bằng linh giác tìm đường, những người khác phải ở tầng 1 tầng 2 tốn hao 1 tháng, nửa tháng thời gian là tuyệt không kỳ quái. Đại sảnh phía trước kia chính là chỗ có điểm đỏ. Tần Phàm nhìn xem hư ảnh địa đồ trên hộp sắt trong tay, một bên thả chậm tốc độ, một bên trong lòng hơi trầm ngâm lấy. Lúc này, hắn cảm giác được trong đại sảnh phía trước kia truyền đến khí tức cực kỳ khủng bố. Thậm chí so với tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều muốn lộ ra gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Đạt tới một loại trình độ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà làm cho Tần Phàm càng thêm tâm thần bất định chính là, lúc này ở trên hư ảnh địa đồ biểu hiện tầng thứ 3 kia, bốn phía điểm đỏ chính kia, vào lúc này còn hiện ra rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ tương đối nhạt, đem điểm đỏ nguyên lai kia túm tụm ở trung tâm, như là bảo vệ xung quanh lấy quân vương vậy. Đi tới biên giới đại sảnh kia, Tần Phàm cẩn thận từng ly từng tí hít sâu một hơi, lén lút hướng về trong đại sảnh kia xa xa nhìn lại. Này, vừa mới xem xét, lập tức Tần Phàm ngừng hô hấp lại rồi, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Hắn chứng kiến ở trước mắt của mình, một đoàn bạch cốt chói mắt, chỉnh tề đứng đấy, tràn ngập ở trong tầm mắt của hắn. Những khô lâu nhân mà ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng chỉ gặp được một cái kia, ở chỗ này lại có mấy trăm. Thực lực những khô lâu nhân này cũng có chỗ bất đồng, có chút thực lực chỉ là nửa bước cốt thánh như ở tầng thứ nhất kia, có chút thực lực là cốt thánh, cấp 1 có chút là cốt thánh 2 cấp, mà ở trung tâm những khô lâu nhân kia vây quanh, có một khô lâu nhân mặc trọng giáp màu bạc, khung xương cao lớn, uy phong lẫm lẫm, ở trán có một khối tinh hạch màu đỏ thập phần sáng ngời, hắn có được thực lực tam cấp cốt thánh. Hơn nữa Tần Phàm nhìn ra được những khô lâu nhân này là ngay ngắn có trật tự xếp thành hàng đứng đấy, như là một chi quân đội, những khô lâu nhân nửa bước cốt thánh kia là binh sĩ thấp nhất, cốt thánh cấp 1 xem như một gã tiểu đội trưởng, cốt thánh 2 cấp là đại đội trưởng, còn tên tam cấp cốt thánh kia chính là một tướng quân, thống lĩnh lấy toàn bộ quân đội, nhiều khô lâu nhân cường đại như vậy, ta phải đối phó như thế nào? Sau khi rung động, trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thời điểm ở tầng 2 hắn còn có thể hết sức đi liều mạng, hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản ngay cả cơ hội liều cũng không có, chỉ một gã tam cấp cốt thánh kia cũng đã thập phần khó giải quyết, huống chi còn có mấy trăm tên khô lâu nhân thực lực cùng hắn đồng dạng không kém, cốt thánh cấp 2 so với địa vương chiến long mà vừa rồi Tần Phàm đối phó kia không sai biệt lắm, ở đây chỉ là cốt thánh cấp 2 đã có hơn 12 tên, dùng thực lực của hắn bây giờ, như thế nào cũng không có thể đối phó ba đầu địa vương chiến long trở lên, không cần tam cấp cốt thánh kia ra tay, chỉ là từng khô lâu nhân bổ tới một liêm đao, sợ là hắn sẽ bị chém thành thịt vụn. Đó là, nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Phàm ở trong đám khô lâu nhân kia nhìn thấy một ít y phục rách rưới, còn có một chút xương cốt thịt nát phân tán, hắn đoán chừng vừa rồi là võ thánh cường giả kia tìm được nơi này lưu lại a, từ quần áo và trang sức lưu lại mà xem, tự hồ là một gã tam cấp võ thánh của Đại Cấn Quốc, không thể tưởng được ngay cả hắn cũng bị chết ở tại đây. Chương 924, Kim Dương Võ Thánh xuất thủ. 2. Quan sát một hồi, trong nội tâm Tần Phàm lần nữa trầm ngâm xuống, hắn đối với mấy cái quần áo này có chút ấn tượng, vừa rồi khiến cho toàn bộ tầng thứ 3 Cửu Long Tháp chấn động kia, đoán chừng chính là người này ở sau khi chết đi, nguyên khí nội tức bị hút ra gây nên. Hắn biết rõ những khô lâu nhân này có thể hút nguyên khí nội tức của nhân loại cường giả. Đây là hành vi nghịch thiên, cho nên đưa tới nguyên khí ở giữa thiên địa chấn động đặc thù, đánh không lại. Tần Phàm nhìn Bảo Trương ở phía xa kia, trong nội tâm chỉ hơi quẩy người một cái, liền lắc đầu buông tha cho. Hắn vẫn là không dám liều, coi như là phục dụng thiên nguyên đan, cũng liều không nổi. Thực lực bây giờ của hắn miễn cưỡng có thể so sánh với tam cấp võ thánh cường giả bình thường, nhưng xa xa không tới ưu thế áp đảo. Ở đây vừa mới chết một gã tam cấp võ thánh cường giả, hắn cũng phải có tự mình hiểu lấy. Ta còn là trước thử xem có thể kích hoạt bán thần khôi lỗi kia hay không a. Nếu như bán thần khôi lỗi thật này có thể dùng, có lẽ còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền gạt suy nghĩ này sang một bên. Tuy chờ một lát rồi trở về rất có thể sẽ bị người nhanh chân đến trước, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì hiện tại hắn thật sự là bất lực, nhân loại. Lại có nhân loại xâm lấn, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới ý định ly khai, chợt nghe thấy ở trong đám khô lâu nhân truyền đến thanh âm la lên, bị phát hiện rồi hả? Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi cả kinh, hắn vốn tự cho là thân hình và khí tức đều che giấu vô cùng tốt, không thể tưởng được vẫn là bị phát hiện. Bất quá ngay thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị rất nhanh thoát đi, lại chợt phát hiện phương hướng những khô lâu nhân kia chú ý căn bản không phải bên thông đạo này của hắn, mà là một bên khác. Mà sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện ở bên thông đạo kia, có một đạo thân ảnh toàn thân uy vũ lẫm lẫm, bao khỏa ở bên trong một vầng sáng màu vàng, như là một ánh thái dương ở dưới biển bay lên, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó, đạo thân ảnh này giống như một chiến thần, trực tiếp xông vào trong đám khô lâu nhân, Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn. Thấy vậy, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, tạm thời dừng bước. Bên kia, thân ảnh màu vàng vừa tiến vào trong đám khô lâu nhân, kim quang trên người liền đại phóng, bao phủ tất cả khô lâu nhân tới gần ở bên trong, sau đó dùng một loại tư thái quét ngang, tất cả khô lâu nhân bị kim quang va chạm vào, vô luận là nửa bước cốt thánh hay là cốt thánh cấp 1, cốt thánh cấp 2, tất cả đều lập tức biến thành một đống toái cốt ngã xuống đất, quá mạnh mẽ. Những khô lâu nhân kia, từng cái đối với Tần Phàm mà nói cũng khó có thể chống đỡ, căn bản ngay cả một cái đối mặt đều không chịu nổi, liền đã phấn thân toái cốt. Hơn nữa những toái cốt này, ngoại trừ những tinh hạch màu đỏ do hài cốt chư thần hoặc là tro cốt hóa thành kia, mặt khác tất cả đều bốc lên khói trắng, cơ hồ muốn hóa thành tro tàn, quét ngang, hoàn toàn phá hủy. Không cần một lát công phu, mấy trăm khô lâu nhân cường đại giống như quân đội trong đại sảnh này, trực tiếp bị phá hủy biến thành từng đống toái cốt, tro cốt. Khủng bố như vậy, Tần Phàm không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm cảm thấy rung động không thôi. Kim Dương Võ Thánh này cho hắn cảm giác là cường đại như thế, đã đến một trình độ khiến hắn nhìn lên, cái này là uy lực chính thức của quy tắc tiểu thế giới sao? Tần Phàm ngừng lại hô hấp rồi, thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành kia chỉ lớn bằng một mũi kiếm, so sánh với quy tắc tiểu thế giới của Kim Dương Võ Thánh này, căn bản là không có ý nghĩa. Hắn thử suy nghĩ một chút, nếu là mình bị kim quang ẩn chứa quy tắc tiểu thế giới này đụng phải, cho dù khí lực của hắn cường đại gấp đôi, đoán chừng cũng không có hy vọng sống sót. Đáng giận nhân loại, đã đến lúc này, khô lâu nhân như là tướng quân ở đằng kia thấy toàn bộ bộ hạ của mình bị giết chết, hắn không khỏi giận dữ, gầm thét, liêm đao cực lớn trong tay đem hết toàn lực chém tới Kim Dương Võ Thánh, tử khí cuồn cuộn, bí mật mang theo một loại khí tức hủy diệt, hủy thiên diệt địa, đao quang cực lớn sáng lóng lánh toàn bộ đại sảnh. Thực lực của tam cấp cốt thánh này không thể bảo là không được, thậm chí Tần Phàm có thể cảm giác được thực lực của nó so với Nghiêm Trác mà hắn vừa mới giết chết kia còn mạnh hơn một tí. Một đao kia xuống, ngay cả chính hắn lúc này ứng phó cũng thập phần không dễ dàng, nhưng mà một đao kia vừa mới rơi vào kim quang ẩn chứa quy tắc tiểu thế giới của vũ thánh thể kia, vẫn là không hề lo lắng, hoàn toàn biến mất vô tung. Sau đó ống tay áo của Kim Dương Võ Thánh vung lên, một đạo kim quang liền hời hợt bắn ra, kim quang này hướng về tam cấp cốt thánh kia cuốn tới. Lập tức hắn liền như những khô lâu nhân khác, hóa thành một đống toái cốt, vù vù vù. Kế tiếp, ống tay áo của Kim Dương Võ Thánh lại cực kỳ nhanh huy động vài cái, sau đó chút ít tinh hạch màu đỏ rơi trên mặt đất bốn phía kia liền nguyên một đám hướng về hắn bay tới, cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay áo của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là đại lục đệ nhất cường giả, Tần Phàm cảm giác được mình giờ phút này xem thế là đủ rồi. Đối với thực lực của Kim Dương Võ Thánh cảm thấy rung động thật sâu, nhưng lại có một loại hướng tới mãnh liệt, xuất hiện đi. Mà vào lúc này, thanh âm của Kim Dương Võ Thánh lại bỗng nhiên bay bổng truyền vào trong tai của hắn, ta đã tận lực che giấu khí tức, nhưng vẫn là bị phát hiện, Nghe Kim Dương Võ Thánh gọi, trong lòng Tần Phàm không khỏi nghiêm nghị, lập tức hắn liền chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi được chứng kiến thực lực của Kim Dương Võ Thánh, hắn không dám có nửa phần lỗ mãng, nếu Kim Dương Võ Thánh cố tình muốn giết hắn, hắn căn bản không có bất luận cơ hội chạy trốn nào. Nhớ tới Kim Quang vừa rồi quét ngang tất cả khô lâu nhân kia, lúc này Tần Phàm vẫn là lòng còn sợ hãi, cái này là uy lực chính thức của quy tắc tiểu thế giới. Cái quy tắc tiểu thế giới này là ở dưới quy tắc thế giới vốn có của Vũ Thiên Đại Lục, khai sáng ra quy tắc thuộc về mình, thậm chí có thể nói đây là lực lượng không thuộc về thế giới vốn có này cũng không đủ. Chỗ cường đại của nó, không cần nói cũng biết, vị đệ nhất võ thánh cường giả trước mắt đã qua tuổi 200 này, tóc bạc hồng nhan, khuôn mặt uy nghiêm, hai con ngươi bình tĩnh, dáng người không tính cao lớn, nhưng xem như khí thế bất phàm. Tần Phàm, là ngươi. Kim Dương Võ Thánh kia chứng kiến bóng người thanh sắc chậm rãi đi tới, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ người trẻ tuổi còn chưa đủ 20 tuổi này, thực lực chỉ là võ tôn, lại có thể xông đến tầng thứ 3 Cửu Long Tháp. Chương 925, đối thoại trọng yếu. 1. Là ta, Kim Dương Võ Thánh tiền bối. Tần Phàm có chút thi lễ, trải qua chuyện phát sinh ở bên ngoài Cửu Long Cốc, hắn đối với vị đại lục đệ nhất cường giả này vẫn có một ít kính ý, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể đến nơi đây, ồ. Ngươi còn không có vận dụng đến ngọc phù phòng ngự mà ta tặng cho ngươi. Kim Dương Võ Thánh kia phát hiện trên người Tần Phàm còn mang theo khí tức ngọc phù mà hắn đưa cho, không khỏi hơi kinh ngạc. Vâng, cảm tạ Kim Dương Võ Thánh tiền bối, cái ngọc phù này ta còn không có cơ hội vận dụng đến. Tần Phàm gật gật đầu nói ra, Kim Dương Võ Thánh đưa cho hắn cái ngọc phù kia, hắn xác thực một mực không có cơ hội vận dụng. Ở thời điểm đối chiến Tần Thiên Hoành, sự tình phát sinh đột nhiên, hắn cũng không biết Tần Thiên Hoành đã sơ bộ có được kiếm chi quy tắc tiểu thế giới, cho nên không kịp vận dụng. Ngọc phù ta tặng cho ngươi này, bên trong ẩn chứa quy tắc tiểu thế giới chi lực của ta, trên cơ bản công kích dưới lục cấp võ thánh đều có thể ngăn cản được, không thể tưởng được đi thẳng tới tầng thứ 3, ngươi còn không cần sử dụng đến nó. Trên mặt Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn có chút ít ôn hòa, tự hồ đối với Tần Phàm có chút thưởng thức, có lẽ là Tần Phàm may mắn a, dọc theo con đường này cũng đều coi như thuận lợi. Tần Phàm mỉm cười trả lời, đương nhiên đây chỉ là lý do của hắn mà thôi, trên thực tế, dọc theo con đường này hắn trải qua hiểm trở tuyệt đối không ít, thậm chí có một hai lần còn kém chút nữa vứt bỏ tính mệnh. Ha ha, ta biết rõ đây là thuyết pháp khiêm tốn của ngươi, thực lực của ngươi thật là vượt ra ngoài ta ý liệu. Có thể đến nơi đây, thực lực của ngươi ít nhất có thể so với võ thánh cấp 2. Lúc này Kim Dương Võ Thánh cũng khẽ cười nói, giống như là một trưởng lão nhân hậu, nói chuyện với hậu bối của mình, thậm chí so với ban đầu thời điểm ở bên ngoài Cửu Long Cốc còn lộ ra thân hòa hơn rất nhiều. Lần này Tần Phàm tạm thời không nói gì, nhưng ngươi cũng biết tầng thứ 3 Cửu Long Tháp này đã xuất hiện bát cấp sơ giai yêu thú. Hơn nữa ở đây, vừa rồi ngươi có lẽ cũng chứng kiến, có một đoàn quái vật, thực lực bọn hắn so với 2-3 cấp võ thánh nhân loại cũng kém không đi nơi nào, dù là tứ cấp võ thánh đoán chừng cũng khó có thể đối phó được, Tần Phàm ngươi cũng không có nắm chắc đối phó được, đúng không? Lúc này Kim Dương Võ Thánh hướng về Tần Phàm hỏi. Tần Phàm gật gật đầu, vừa rồi loại tình huống này, hắn xác thực không phải đối thủ của nhóm khô lâu nhân kia. Tần Phàm, thiên phú của ngươi rất không tồi, tiềm lực cực lớn, đối với nhân loại chúng ta mà nói, một khi chết đi sẽ là tổn thất cực lớn. Ngươi cũng biết, nếu ở tầng thứ 4 xa hơn, xuất hiện yêu thú cùng quái vật tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa, đối với ngươi mà nói, cửu tử nhất sinh, cho nên ta nghĩ ngươi vẫn là không nên tiếp tục mạo hiểm. Ngươi ở lại tầng thứ 3 a. Kim Dương Võ Thánh kia thấy Tần Phàm gật đầu, hắn lại nhàn nhạt nói, Kim Dương Võ Thánh tiền bối, ta, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, muốn giải thích thoáng một phát, ngươi trước hãy nghe ta nói. Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn ngăn cản Tần Phàm, hắn tự hồ muốn nói chuyện đặc biệt trọng yếu gì, qua một hồi hắn lại rất có cảm xúc tiếp tục nói, Tần Phàm, hiện tại ngươi còn trẻ, có lẽ ta nói chuyện ngươi chưa chắc sẽ hiểu, nhưng ta hy vọng ta nói chuyện kế tiếp, ngươi có thể hảo hảo nghe thoáng một phát. Tần Phàm trầm mặc, ở hắn xem ra, vị Kim Dương Võ Thánh này ở bên ngoài Cửu Long Cốc không ngừng khích lệ những võ tôn cường giả kia rút lui, luôn nói liên quan đến tộc đàn nhân loại, không nên để nhân loại tổn thất lớn. Tự hồ biểu hiện ra ngoài đều là một bộ chuyện bé xé ra to, buồn lo vô cớ, cái này để cho hắn cảm giác rất là khó hiểu. Tần Phàm, ngươi có tin thần hay không? Ngươi tín ngưỡng thần hay không? Kế tiếp Kim Dương Võ Thánh nói, lại làm cho trong nội tâm Tần Phàm khẽ rung lên, cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Kim Dương Võ Thánh tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Sau đó Tần Phàm lộ ra bộ dáng nghi hoặc hỏi, hắn một mực đều cho rằng võ giả trên Vũ Thiên Đại Lục đều là thờ phụng chân vũ thần, ngươi không cần không thừa nhận, có lẽ ngươi cũng biết cái gì là thần, thần bất quá là người so với nhân loại cường đại hơn mà thôi. Kim Dương Vũ Thánh liếc nhìn Tần Phàm, tiếp tục nhàn nhạt nói, tòa Cửu Long Tháp này kỳ thật là chư thần mộ địa, ở thời xa xưa, chư thần tranh đấu, kết quả rất nhiều thần vẫn lạc, ở trên Vũ Thiên Đại Lục chỉ còn lại có chân vũ thần cùng thú thần, mà trên thực tế, hai thần này căn bản không có để ý tới sự tình của Vũ Thiên Đại Lục chúng ta như thế nào, chỗ có thần tích cũng chỉ là chân vũ thánh địa chế tạo ra mà thôi, cho nên nói, tín ngưỡng thần hay không, thật ra là không có khác nhau chút nào, sự tình nhân loại chúng ta vẫn phải dựa vào nhân loại chúng ta đi giải quyết. Kim Dương Vũ Thánh lại kể một ít lời nói mà ở thường nhân xem ra là đại nghịch bất đạo, Tần Phàm còn không có nói chuyện, nhưng trong lòng của hắn thật ra là thừa nhận cách nhìn của Kim Dương Võ Thánh. Tần Phàm, ngươi có từng nghe qua Trấn Yêu Thành chưa? Đột nhiên Kim Dương Võ Thánh hỏi, là một tòa thành thị thần bí ở trung tâm yêu thú hoang nguyên kia. Tần Phàm hỏi, đúng vậy, tòa Trấn Yêu Thành này, tên là Trấn Yêu Thành, người bình thường tưởng rằng xây ở bên trong đó là trấn áp lấy yêu thú, nhưng trên thực tế, chủ nhân Trấn Yêu Thành kia lại là yêu thú, một đầu cửu cấp yêu thú đã hóa thành nhân hình. Tòa thành thị này cũng không phải xây dựng lên để trấn áp yêu thú, mà là tòa trấn yêu thú hoang nguyên, muốn đối phó nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục chúng ta. Kim Dương Vũ Thánh chậm rãi nói xong những bí mật Tần Phàm không biết này, ta cùng chủ nhân Trấn Yêu Thành kia đã giao thủ, kết quả chúng ta đều không làm gì được đối phương, hắn tạm thời không dám từ trong yêu thú hoang nguyên đi ra, ta cũng không dám đến yêu thú hoang nguyên, cửu cấp yêu thú. Không phải nghịch thần giả sao? Trong lòng Tần Phàm chấn động, thực lực bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh cường giả, nên thực lực của cửu cấp yêu thú kia khó có thể phỏng đoán. Hơn nữa vẫn là đã hóa thành nhân hình, mà Kim Dương Võ Thánh có thể cùng một đầu cửu cấp yêu thú bất phân thắng bại, liền biết trình độ thực lực cũng là không thấp. Hơn nữa hắn đã từng một lần tới Trấn Yêu Thành thần bí kia, biết rõ tòa thành thị này rất khủng bố, bất quá hắn có chút không rõ tại sao Kim Dương Võ Thánh phải nói với hắn những bí mật cao cấp trên đại lục này, phải. Đầu cửu cấp yêu thú này cũng là nghịch thần giả, giống như thú thần, vốn cũng là yêu thú tu luyện mà thành, đầu cửu cấp yêu thú này cũng muốn tu luyện thành thần, hơn nữa ở sau lưng đầu cửu cấp yêu thú, còn có thế lực nghịch thần giả cường đại hơn, trong đó rất nhiều cũng không phải nhân loại bình thường. Chương 926, đối thoại trọng yếu. 2. Kim Dương Võ Thánh giải thích nói ra, sau đó hắn lộ ra có chút thương cảm, những nghịch thần giả này mặc dù nói là muốn nghịch thần, nhưng trên thực tế cách bọn hắn nghịch thần chính là muốn lật úp Vũ Thiên Đại Lục chúng ta, dùng cái này để đoạn tuyệt tín ngưỡng chân vũ thần. Cho nên bị hại kỳ thật là dân chúng bình thường trên Vũ Thiên Đại Lục chúng ta, chân vũ thánh điện chẳng lẽ không để ý tới sao? Trong lòng Tần Phàm cũng trở nên có chút trầm trọng, nếu Trấn Yêu Thành này muốn tiến công đại lục, như vậy Nam Phong Thành hắn rất có thể sẽ đứng mũi chịu sào. Sau lưng Trấn Yêu Thành này có thế lực nghịch thần giả cường đại hơn, mà chân vũ thánh điện đối kháng sẽ là cái thế lực này, 8 vị thánh tôn cùng một ít siêu cấp cường giả chủ yếu của chân vũ thánh điện, trên thực tế đã rất nhiều năm không thể ly khai chân vũ thánh điện cùng phạm vi chân vũ thánh địa, một khi ly khai, sẽ có khả năng dẫn phát cả Vũ Thiên Đại Lục chấn động. Kim Dương Vũ Thánh tiếp tục chậm rãi nói ra, kỳ thật trừ chủ nhân Trấn Yêu Thành này, lúc trước, cơ hồ mỗi một năm ta đều đi ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên chém giết rất nhiều yêu thú lợi hại, trong đó còn kể cả một ít nghịch thần giả, có nhiều lần đều là cuộc chiến sinh tử. Tần Phàm lại trầm mặc, bởi vì bí mật mà Kim Dương Võ Thánh nói ra thật sự là quá lớn, thật làm cho người ta rung động, một khi truyền đi sẽ khiến dân chúng cả đại lục bất an. Bất quá vô luận như thế nào, ở thời khắc này Tần Phàm cảm thấy lão nhân trước mắt này càng trở nên vĩ đại. Hình tượng của Kim Dương Vũ Thánh ở trên cả Vũ Thiên Đại Lục là rất tốt, rất nhiều dân chúng đều hết sức kính trọng hắn, xưng hắn là thủ hộ giả. Trước đây Tần Phàm còn cảm thấy sự tích về đệ nhất võ thánh này có chút giả, nhưng hiện tại xem ra, vị Kim Dương Võ Thánh này thậm chí khả năng còn có rất nhiều sự tích vĩ đại không để cho người biết rõ. Tuy Kim Dương Võ Thánh nói có chút hời hợt, nhưng Tần Phàm có thể biết rõ vị lão nhân này, vì cả đại lục yên ổn mà trả giá không ít. Cái này chính thức là lòng mang muôn dân trăm họ, tình cảm sâu đậm, hắn cũng cảm thấy mặc cảm. Trên thực tế, mặt ngoài Vũ Thiên Đại Lục là gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật lại nguy cơ tứ phía a. Lúc này Kim Dương Võ Thánh chậm rãi quay lưng đi, cảm khái nói, ta cũng không sợ nói thẳng, hiện nay tình huống của Vũ Thiên Đại Lục thật không tốt, thậm chí ở bên trên cả đại lục, trừ người trong chân Vũ Thánh Điện, chỉ sợ ta là nhân loại cường giả duy nhất có thể chống đỡ đối kháng cửu cấp yêu thú. Sau đó, cả đại sảnh trầm mặc một lát, nếu như một khi ta chết đi, cả Vũ Thiên Đại Lục rất có thể sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Qua một hồi, Kim Dương Võ Thánh lại lần nữa xoay người lại nhìn về phía Tần Phàm nói ra, cho nên ta một mực đều cố gắng tìm người nối nghiệp. 20 năm trước ta cùng Thánh Điện đều nhìn trúng Đại Càn Quốc Tần Thiên Hoành các ngươi, nhưng hắn cuối cùng nhất. Nói đến đây, Kim Dương Võ Thánh lắc đầu, không cần phải nói Tần Phàm cũng biết về sau như thế nào. Về sau ta cảm giác có hy vọng là Đại Ly Quốc Vân Phi Dương, bất quá gần đây hắn biểu hiện kỳ thật đồng dạng không đủ. Tứ cấp Võ Thánh, đối với những người khác mà nói xem như thiên phú trác tuyệt, nhưng đối với cả tộc đàn nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục chúng ta mà nói, tốc độ phát triển của hắn còn chưa đủ, khả năng vẫn là không đủ để gánh chịu trọng trách. Sau đó, Kim Dương Võ Thánh nói xong lại dừng một chút, hiện tại, tiền bối cho rằng ta có thể trở thành người nối nghiệp. Nghe đến đó, Tần Phàm đã có chút hiểu được, bất quá trong lòng của hắn hết sức phức tạp, sắc mặt cũng lộ ra rất ngưng trọng, hắn tự hồ có chút mê mang. Đúng vậy, trước khi tiến vào Cửu Long Cốc ta vẫn chỉ là bắt đầu lưu ý ngươi, nhưng ta nghĩ đến ngươi có thể thuận lợi đi vào tầng thứ 3 Cửu Long Tháp. Ngoài ra, ta còn có thể cảm giác được hiện tại ngươi, không chỉ có đã đột phá đến cảnh giới thất cấp võ tôn, hơn nữa còn khống chế 3 loại nguyên khí bất đồng, so với rất nhiều võ thánh cũng mạnh hơn. Nghe được Tần Phàm đặt câu hỏi, Kim Dương Võ Thánh gật gật đầu nói ra, chỉ là ở cảnh giới võ tôn liền có thể có được thực lực mạnh như vậy, điều này thật sự là một kỳ tích, Tần Thiên Hoành cùng Vân Phi Dương so ra đều kém ngươi, cho nên hiện tại ta rất coi trọng ngươi, sau thế hệ của ta, có thể đối kháng cửu cấp yêu thú, ta nghĩ chỉ có ngươi, có thể bảo hộ tộc đàn nhân loại chúng ta không bị xâm phạm, cũng chỉ có ngươi. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm, tự hồ đối với Tần Phàm rất kỳ vọng, mang theo khoan hậu nhân từ tiếp tục nói, ý tứ của Kim Dương Vũ Thánh rất rõ ràng, lúc này Vũ Thiên Đại Lục ở vào một giai đoạn rất trọng yếu, nguy cơ tứ phía, rất cần một người đi gánh chịu trách nhiệm cứu vớt muôn dân trăm họ, chuyện này vốn là Kim Dương Võ Thánh làm được, nhưng Kim Dương Võ Thánh lo lắng nếu như mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả đại lục sẽ lâm vào trong tai nạn càng lớn, cho nên hiện tại hắn muốn tìm một người tới kế thừa ý chí cùng sự nghiệp của hắn. Hắn là lựa chọn Tần Thiên Hoành, về sau lại lựa chọn Vân Phi Dương, hiện tại hắn lựa chọn Tần Phàm. Cái này tương đương với lựa chọn một người tới với tư cách chúa cứu thế của cả Vũ Thiên Đại Lục, mà sở dĩ Tần Phàm mê mang, đây là bởi vì hắn chưa từng có qua cách nghĩ này, trên thực tế, hắn chỉ thầm nghĩ bảo vệ tộc nhân cùng bằng hữu của mình mà thôi, về phần bảo hộ nhân loại cả Vũ Thiên Đại Lục, hắn cảm giác mình thật không có vĩ đại như vậy, từ khi hắn hàn lâm Vũ Thiên Đại Lục đến nay, chỉ có một chí nguyện to lớn, đặt chân võ đạo đỉnh phong, khống chế vận mệnh cùng ý chí chính mình, không bị bất luận kẻ nào nắm giữ, về sau hắn tiếp xúc đến thần của thế giới này, biết rõ một ít sự tình về thần cùng nghịch thần giả. Hắn thậm chí có chút ít cảm giác ngày sau mình cũng rất có thể sẽ phát sinh xung đột cùng chân vũ thần, cũng có thể sẽ trở thành một nghịch thần giả. Nhưng hiện tại Kim Dương Võ Thánh vậy mà để cho hắn làm chúa cứu thế Vũ Thiên Đại Lục này. Này bằng với để cho hắn trực tiếp đứng ở trận hình chân vũ thần, đối lập nghịch thần giả, thậm chí đã không có chỗ trống quần nhau. Bất quá sau khi hắn biết rõ tình thế hiện tại của Vũ Thiên Đại Lục, hết lần này tới lần khác đã không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù hắn không có ý tứ, cứu thế, nhưng mà xác thực nhìn không được cảnh đại lục bị yêu thú tàn sát, sinh linh đồ thán. Đây đối với tất cả mọi nhân loại mà nói là trách nhiệm cùng tình cảm. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy lần trước thú triều công kích Nam Phong Thành cùng trấn yêu thành kia có quan hệ. Tộc nhân của hắn đều ở địa phương gần yêu thú hoang nguyên. Nếu như trấn yêu thành kia thấy người có lực lượng ngăn được hắn mất đi, một khi tiến công đại lục, đứng mũi chịu sào chính là Nam Phong Thành. Chương 927, trọng trách. Cho nên nếu như có một ngày hắn thực có được thực lực có thể đối kháng cùng cửu cấp yêu thú, hắn nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Hiện tại tiền bối nói với ta chuyện này, có thể quá sớm hay không? Dù sao hiện tại ta chỉ là một gã thất cấp võ tôn mà thôi, cách đột phá đến võ thánh chi cảnh cũng không biết còn bao xa, bát cấp yêu thú cũng không có nắm chắc đối phó, huống chi là cửu cấp yêu thú. Lập tức Tần Phàm lại có chút tự giễu cười nói, hôm nay thực lực của hắn xác thực còn xa xa không đủ. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn mạo hiểm tiếp tục xông Cửu Long Tháp, tìm được viên ma chủng thứ tư, rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Vô luận là bởi vì 5 năm ước hẹn cùng Càn Kinh Tần Gia, hay là ủy thác trách nhiệm theo như lời của Chân Vũ Thánh Điện cùng Kim Dương Võ Thánh, điều kiện tiên quyết là hắn phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Không còn sớm, hiện tại ta nói với ngươi những chuyện này, là muốn cho ngươi biết mình đối với cả Vũ Thiên Đại Lục trọng yếu như thế nào, để ngươi không cần tiếp tục bốc lên phong hiểm quá lớn, ta nhìn ra được, ngươi tự hồ còn muốn tiếp tục thăm dò tòa Cửu Long Tháp này, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Kim Dương Vũ Thánh lắc đầu nói ra, ta có thể cảm giác được tầng thứ tư Cửu Long Tháp này thập phần nguy hiểm, còn rất không ổn định, ngươi xông đi lên mà nói, cửu tử nhất sinh, chỉ sợ ngay cả ta cũng không cách nào cam đoan có thể giữ gìn ngươi chu toàn. Tiền bối ngươi cũng biết ta chỉ là một thất cấp võ tôn, nếu không có đại cơ duyên, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá đến cảnh giới võ thánh. Nếu không thể rất nhanh tăng lên tới cảnh giới võ thánh, như vậy không chỉ để cho gia tộc ta lâm vào nguy cơ bị diệt, hơn nữa cũng không cách nào tiếp nhận trách nhiệm của ngài. Trong lòng Tần Phàm cũng có chút trầm trọng, suy nghĩ một hồi, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại tuy ta ở ba tầng thực lực coi như có chỗ tăng lên, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì tầng thứ ba này không có phát hiện ma chủng, cho nên hắn không thể không mạo hiểm xông lên tầng thứ tư. Tuy hắn biết trên đường rất có thể có bát cấp trung giai yêu thú cùng với cốt thánh càng mạnh hơn nữa mà hắn không có cách nào đối phó. Ngươi yên tâm, lúc này ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy, ta tự nhiên đã có ý định. Chỉ cần ngươi có thể bình an ly khai nơi đây, sau khi rời khỏi đây ta tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi đột phá đến cảnh giới võ thánh. Hơn nữa lúc này đây nếu ta có thể tìm được đồ vật thích hợp với ngươi, cũng đều sẽ lưu lại cho ngươi. Kim Dương Vũ Thánh ôn hòa nhân hậu nói, nếu là ngươi tiếp tục xông lên mà nói, bằng thực lực bây giờ của ngươi, không chỉ có khả năng cái gì cũng tìm không thấy, thậm chí ngay cả mình cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cái này thập phần không đáng. Cái này, Tần Phàm không khỏi ngơ ngẩn. Hắn thật không ngờ Kim Dương Võ Thánh vậy mà sẽ coi trọng mình như thế, xem ra thật sự là coi mình là người nối nghiệp của hắn mà bồi dưỡng. Tần Phàm, ngươi chưa đủ 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới thất cấp võ tôn, chỉ là thất cấp võ tôn cảnh giới liền có thể khống chế ba loại nguyên khí bất đồng. Cái tốc độ phát triển viễn siêu thiên tài này là ưu thế lớn nhất của ngươi, dù là Tần Thiên Hoành cùng Vân Phi Dương cũng không có thể so sánh. Cho nên hiện tại ngươi có thể nói là hy vọng lớn nhất của cả Vũ Thiên Đại Lục. Ngươi không thể chết được. Lúc này Kim Dương Võ Thánh lộ ra rất là nghiêm nghị nói, sau đó hắn lại có chút thở dài một hơi tiếp tục nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, nếu như lại một lần nữa cùng cửu cấp yêu thú trấn yêu thành kia thi đấu, ta cũng không biết mình có thể toàn thân trở ra hay không. Tiền bối ngươi, trong lòng Tần Phàm giật mình, cái này thật sự là tin tức trọng đại nhất, nếu như tình thế đúng như Kim Dương Võ Thánh nói, như vậy sau khi vị đại lục đệ nhất nhân này xảy ra chuyện gì, cả Vũ Thiên Đại Lục sẽ lâm vào một hồi tai nạn. Ha ha, cửu cấp yêu thú dễ đối phó vậy sao? Lần trước ta cùng nó quyết chiến, kỳ thật đã dùng hết tất cả ác chủ bài. Kết quả là chúng ta đều bị thương, không ai làm gì được ai. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn lắc đầu, có chút cười khổ, sau đó có chút bi thương nói, thời gian không còn nhiều, đợi cửu cấp yêu thú kia dưỡng tốt tổn thương, đoán chừng trận chiến tiếp theo của chúng ta rất nhanh sẽ đến. Đại khái bao lâu nữa cửu cấp yêu thú kia sẽ dưỡng tốt tổn thương? Đối mặt lão nhân lòng mang muôn dân trăm họ này, Tần Phàm cũng không khỏi không nhìn thẳng vào việc này, liền trầm giọng hỏi thăm, hắn xác thực không thể nhìn thấy đại lục cứ như vậy lâm vào trong hỗn loạn, chậm thì 10 năm 8 năm, nhanh thì 5 năm 3 năm. Kim Dương Vũ Thánh trả lời, thời gian rất cấp bách, chút thời gian này đối với người bình thường mà nói, thậm chí còn không đủ tăng lên một tiểu cảnh giới. Ở trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí Tần Thiên Hoành và Vân Phi Dương cũng rất khó có được thực lực kia. Về phần những lão gia hỏa võ thánh hậu kỳ giống như ta kia, thiên phú cơ bản đã dùng hết, muốn lại đề thăng một cấp lộ ra càng thêm gian nan. Nhưng mà Tần Phàm ngươi, ta nhìn không thấu ngươi, nghe nói ngươi lúc 15 tuổi vẫn là một võ đồ, hiện tại đi qua chưa đủ 5 năm liền trở thành thất cấp võ tôn, loại tốc độ tăng lên kỳ tích này, ngàn năm qua cũng chưa từng gặp qua, ta hy vọng ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa ta sẽ trợ giúp ngươi. Kim Dương Vũ Thánh nhìn Tần Phàm, rất là nghiêm túc tiếp tục nói. Nghe đến đó, Tần Phàm lại không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế chính hắn tin tưởng, sở dĩ hắn có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ, chủ yếu đều là vì ma chủng phối hợp với đan dược. Hiện tại muốn lại đột phá, nhất định cần phải tìm được viên ma chủng thứ tư mới được. Bất quá hết lần này tới lần khác Kim Dương Võ Thánh lại muốn cho hắn ở lại tầng thứ ba, không muốn tới tầng thứ tư mạo hiểm. Mà bất đắc dĩ là, Tần Phàm lại không thể nói thật với Kim Dương Võ Thánh, bởi vì ma chủng tồn tại, đối với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu, là thuộc về một trong những bí mật quan trọng nhất của hắn. Một khi nói ra, ảnh hưởng quá lớn, tiền bối thật sự là xem trọng Tần Phàm có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ, kỳ thật đều là vì cơ duyên mà thôi. Qua một hồi, Tần Phàm khiêm tốn nói, ngươi đây cũng không cần khiêm tốn, ngươi có thể dùng thất cấp võ tôn chi cảnh có được thực lực so sánh với võ thánh, nói rõ ngươi cũng không có căn cơ bất ổn, có thể một mực bảo trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy mà không sinh ra căn cơ bất ổn cùng tẩu hỏa nhập ma, đủ để nói rõ võ đạo ý chí cùng thiên phú của ngươi đều là thường nhân không thể bằng được. Chương 928, Bán thần xuất động. 1. Kim Dương Vũ Thánh khẳng định nói, xem ra hắn bởi vì Tần Phàm có thể xông đến tầng thứ 3 Cửu Long Tháp này, thật sự là thập phần coi trọng, vậy hiện tại tiền bối định an bài như thế nào? Tần Phàm lại hỏi, đến bây giờ hắn cũng không muốn lại giải thích. Kim Dương Võ Thánh này đã xác định vững chắc coi hắn là người nối nghiệp đến bồi dưỡng, là không muốn hắn ở lúc chưa thành trường bốc lên nguy hiểm quá lớn, hiện tại hắn cũng không đành lòng cự tuyệt hảo ý của lão nhân một lòng vì muôn dân trăm họ này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ồ, mà vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của Kim Dương Võ Thánh hơi đổi nói ra, thông đạo tầng thứ tư đã bị người mở ra, tầng thứ tư này quả nhiên lộ ra thập phần cổ quái, hơn nữa có khí tức thập phần nguy hiểm truyền đến. Tần Phàm, ngươi trước hết ở lại chỗ này a, đồ vật ở bên trong cái rương kia lưu cho ngươi, hiện tại lão phu trước đuổi tới tầng thứ tư. Nếu lão phu không có mặt, đoán chừng đám võ thánh cường giả này sẽ tổn thất không ít. Sau đó Kim Dương Võ Thánh lại hơi than thở nhẹ một tiếng nói ra, thân trực tiếp lóe lên, ly khai đại sảnh này. Trước khi đi, còn ở bên ngoài đại sảnh này lưu lại một màn sáng kim sắc, tiền bối, đợi một tí. Chứng kiến màn sáng này, trên mặt Tần Phàm không khỏi cười khổ, vội vàng mở miệng nói, này bằng với là muốn vây hắn ở tầng thứ 3A. Bất quá tốc độ của Kim Dương Võ Thánh cực nhanh, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt, hơn nữa cái màn sáng này cũng có được tác dụng ngăn cách thanh âm, đoán chừng người phía trước là nghe không được hắn nói. Ở bên trong màn sáng kim sắc trước mắt này, ẩn chứa quy tắc kim hệ cùng hỏa hệ nguyên khí cường đại, như là ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống, sắc màu mỹ lệ tràn ngập cả tầm mắt, cả đại sảnh đều bị phong tỏa ở trong màn sáng, muốn rời khỏi, nhất định phải đánh vỡ màn sáng này. Viên ma chủng thứ tư kia xem ra thật là đang ở tầng thứ tư, nhìn xem thân ảnh của Kim Dương Võ Thánh biến mất, Tần Phàm cũng buông tha cho phí công la lên, hắn dừng lại, nhìn kim sắc cùng hồng sắc hỗn tạp mà thành màn sáng trước mắt kia, liền lâm vào bên trong suy nghĩ. Vừa rồi thời điểm Kim Dương Võ Thánh nói thông đạo tầng thứ tư bị mở ra, Tần Phàm cũng nhạy cảm giác được một tia khí tức đặc biệt, khi đó hắn cảm giác được ba khỏa ma chủng trong cơ thể mình đều khẽ chấn động thoáng một phát. Đó là ma chủng tầm đó giúp nhau cảm ứng sinh ra cộng minh. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi đây, nhanh chóng đến tầng thứ tư. Chỉ suy nghĩ một lát, Tần Phàm liền quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Tuy Kim Dương Võ Thánh đã từng nói qua nếu như được bảo vật gì đối với hắn có trợ giúp sẽ lưu cho Tần Phàm, nhưng ma chủng lại khác. Đây là một loại tồn tại thập phần thần bí, đối với tất cả võ giả đều có được lực hấp dẫn thật lớn, đối với Kim Dương Võ Thánh tăng lên cũng thập phần thích hợp. Luyện hóa ma chủng rất có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới hiện tại. Tần Phàm thừa nhận mình không có vĩ đại như Kim Dương Võ Thánh, hắn không thể buông tha cho khỏa ma chủng này. Hắn cho rằng mình sẽ bảo vệ Vũ Thiên Đại Lục, nhưng phải là ở dưới tình huống bản thân có được thực lực cường đại. Huống chi ma chủng này thập phần khó có thể luyện hóa, nếu không biết rõ phương pháp đặc thù, thì khó có thể thu. Tùy tiện luyện hóa mà nói tùy thời đều có thể tạo thành nguy hiểm tánh mạng, coi như là từ cân nhắc đối với cả Vũ Thiên Đại Lục. Hắn không thể để cho Kim Dương Võ Thánh đi luyện hóa khỏa ma chủng này. Hơn nữa cho dù Kim Dương Võ Thánh không có cách luyện hóa khỏa ma chủng này, Tần Phàm cho tới bây giờ cũng không phải loại người đem hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình. Khỏa ma chủng này đối với Tần Phàm mà nói thật sự quá trọng yếu, có thể nói là đại biểu tiền đồ của mình ngày sau. Chỉ có mình tự tay lấy được, hắn mới cảm thấy an tâm. Cái màn sáng này, lực phòng ngự rất mạnh. Muốn đánh vỡ đoán chừng thực lực ít nhất cũng phải là võ thánh cấp 5 trở lên. Tần Phàm đi tới trước màn sáng kim sắc kia nhìn một chút, cuối cùng trong lòng hơi trầm xuống. Hiện tại coi như là hắn phục dụng thiên nguyên đan, cũng không có khả năng có được lực công kích tương đương với võ thánh cấp 5. Xem ra còn phải nếm thử đi thức tỉnh lại bán thần khôi lỗi mới được. Lập tức Tần Phàm nghĩ đến khả năng duy nhất có thể đánh vỡ màn sáng kim sắc này. Hắn ở trong mật địa của yêu thú bình nguyên đạt được một bán thần khôi lỗi, có thể phát huy ra thực lực tương đương với bán thần. Hiện tại hắn chỉ có được bát cấp yêu tinh hạch, có lẽ ít nhất cũng có thể để cho khôi lỗi này phát huy ra công kích võ thánh cấp. Điều kiện tiên quyết là con người rối này còn có thể dùng được. Nghĩ tới đây, Tần Phàm lại liếc mắt nhìn rương hồng kim sắc ở trong đại sảnh bên kia, hắn chậm rãi đi qua. Trước khi hồi sinh bán thần khôi lỗi, hắn không ngại trước xem trong cái bảo rương này sẽ có gì đó một chút. Cái Trương Hồng này có thể cũng là một trong các huyền khí không gian hay không? Trong nội tâm Tần Phàm kỳ thật cũng có chút chờ mong, lúc trước đạt được huyền thủy hỏa không gian đều thập phần thần kỳ, đối với võ đạo tăng lên có tác dụng trọng yếu, lại có thế tổ hợp thành một, có thể nói là bảo vật thập phần thần kỳ cùng khó được, hắn cũng không yêu cầu xa vời có bảo bối rất tốt, lần nữa đạt được một Trương Hồng tương tự là thỏa mãn. Ba Trương Hồng tổ hợp, có được một không gian có ba loại nguyên khí bất đồng, nhất định có thể cho hắn lại một lần nữa tăng thực lực lên, nếu như là huyền thổ không gian thì càng tốt, chậm rãi đến gần, bởi vì trong lòng có chỗ chờ mong, cho nên Tần Phàm cũng có chút khẩn trương. Hiện tại trong cơ thể hắn luyện hóa thủy hỏa thổ tam hệ ma chủng, có thể khống chế thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí. Nếu như cái Trương Hồng này là huyền thổ không gian, đối với hắn giai đoạn hiện tại mà nói là hữu dụng nhất, có thể tăng lên nhanh nhất, quá tốt. Quả nhiên là huyền thổ không gian, mà đi đến trước cái Trương Hồng kia, Tần Phàm ở trên mặt xem xét, vừa nhìn thấy bốn chữ bên trên, hắn lập tức lộ ra hưng phấn. Hắn nguyên lai bởi vì huyền vũ ma chủng thức tỉnh, đã có thể miễn cưỡng làm được thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp, hiện tại có thủy hỏa thổ tam hệ không gian hợp nhất, bằng vào đủ loại huyền bí trong đó, hắn chưa hẳn không thể làm cho mình ở trong thời gian ngắn đem thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp tu luyện tới trình độ tiểu thành. Ba loại nguyên khí hỗn hợp tiểu thành là 4-5 cấp võ thánh bình thường cũng khó có thể làm được. Một khi tam hệ hỗn hợp nguyên khí của Tần Phàm tiểu thành, đây tuyệt đối có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực có thể so sánh với tam cấp võ thánh. Chương 929, Bán thần xuất động. 2. Nếu phục dụng thiên linh đan, gặp gỡ tứ cấp võ thánh hắn cũng chưa chắc không thể miễn cưỡng liều mạng. Đương nhiên, có thể đạt tới tứ cấp võ thánh cũng không phải thế hệ tầm thường, cho dù miễn cưỡng liều mạng, hắn cũng là bại chiếm đa số, tóm lại không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng là được. Tốt, thật sự quá tốt, nghĩ tới đây, Tần Phàm rất là thỏa mãn lấy ra bán thần khôi lỗi kia. Đến lúc này, hắn có thể an tâm đi khởi động con rối không biết còn dùng được nữa không này. Bán thần khôi lỗi này có được diện mạo cùng ngoại hình đồng dạng với nhân loại, diện mục lạnh lùng, là bộ dáng một trung niên nam nhân tài cao khoáng đại, trên người mặc quần áo và trang sức thượng cổ, tay cầm một thanh bảo kiếm thanh sắc, nhưng hiện tại bởi vì cổ bán thần khôi lỗi này đã mất đi năng lượng, hai mắt hắn nhắm nghiền, toàn thân không có một tia sinh cơ ba động, trừ trên người còn có một loại uy thế nhàn nhạt như có như không, ngược lại là lộ ra giống như người chết, tất cả nội tạng khí quan trong thân thể bộ bán thần khôi lỗi này đã không còn, thay thế là vô số trận pháp phức tạp huyền ảo. Những trận pháp này có lẽ là dùng để chèo chống cùng duy trì bán thần khôi lỗi này, mà ở chỗ trái tim bán thần này đã mất đi, chỗ đó là địa phương gửi năng lượng tinh hạch. Ở trong trí nhớ truyền thừa, chỉ cần đem bát cấp yêu tinh hạch trở lên phóng tới vị trí trái tim này, bán thần khôi lỗi sẽ khởi động một lần nữa, thử xem có được không. Lần nữa đem tinh thần lực phù hợp cùng tinh thần ấn ký trong bán thần khôi lỗi này, trong miệng Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy ra yêu tinh hạch của địa vương chiến long mà trước đây giết chết, chậm rãi để nó vào bên trong vị trí trái tim của khôi lỗi. Khanh, sau một lát, một thanh âm như là máy móc ma sát vận động vang lên, sau đó một loại năng lượng đặc thù ba động, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, làm cho thiên địa nguyên khí trong đại sảnh này cũng xuất hiện ba động ngắn ngủi, nhưng thời gian dần qua, hết thảy lại từ từ biến mất, giống như là ném đá vào hồ, hồ nước sau khi dập dềnh lại khôi phục bình tĩnh nguyên lai. Bán thần khôi lỗi kia vào lúc này tựa hồ lại trở nên không có bất kỳ phản ứng, thất bại sao? Trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi trầm xuống, bán thần khôi lỗi này có thể là bởi vì tồn tại thời gian quá lâu, trận pháp trong cơ thể nó đã mất đi sức sống. Bất quá sau một khắc, cổ bán thần khôi lỗi này lại mạnh mẽ mở hai mắt lợi hại ra, ánh mắt như là kiếm quang sơ hiện, mũi nhọn lóe ra, như qua sông hư không. Cái ánh mắt này làm cho Tần Phàm đứng ở trước mặt cũng không khỏi trong nội tâm có một tia nghiêm nghị. Như là bị trăm ngàn đạo kiếm khí đâm trúng thân thể, thành công, cảm giác được bên trong cổ bán thần khôi lỗi kia truyền đến cảm giác tinh thần phù hợp hoàn mỹ, Tần Phàm không khỏi là con mắt sáng ngời, rốt cục lần nữa lộ ra thần sắc hưng phấn. Đến lúc này, hắn có thể cảm giác được cổ bán thần khôi lỗi này đã sống lại, sau đó Tần Phàm rất có hứng thú vây quanh cổ bán thần khôi lỗi này vài vòng, càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, cổ bán thần khôi lỗi trước mắt này, khí tức bình tĩnh. Trên người không có bất kỳ khí tức uy nghiêm của võ thánh, nhưng mà càng có thể ở lúc mấu chốt phát ra tác dụng đặc biệt, cất bước, chạy vội, xuất kiếm. Kế tiếp, Tần Phàm thử dùng tinh thần khống chế của bán thần khôi lỗi này làm ra một ít động tác, phát hiện cũng có thể đạt được chấp hành rất nhanh. chỉ cần lòng hắn khẽ động, bán thần khôi lỗi này có thể làm ra phản ứng tương ứng, bởi vì có tinh thần ấn ký tồn tại, hắn cảm giác được cổ bán thần khôi lỗi này như là cánh tay cảo mình, giống như là phân thân của hắn. Tốt, từ nay về sau, danh tự của ngươi là Thanh Phong. Tần Phàm đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng, chứng kiến bảo kiếm thanh sắc trên tay khôi lỗi này, tùy ý lấy cho nó một cái tên. Hắn quan sát thanh bảo kiếm này, ngược lại là chất lượng coi như không tệ, là công nghệ thời kỳ thượng cổ, lại để cho Thanh Phong này thí luyện thoáng một phát, tùy ý xuất kiếm như là hành vân lưu thủy, một khi di động, tốc độ thậm chí so với Tần Phàm còn nhanh hơn một ít, tuyệt đối là đạt tới tiêu chuẩn võ thánh cấp. Cổ bán thần khôi lỗi này, muốn phát ra nguyên khí công kích của võ thánh cấp chính thức mà nói, sẽ tiêu hao thật lớn, một khỏa bát cấp yêu tinh hạch chỉ có thể phát ra chưa đủ 10 lần mà thôi. Bất quá nếu là hành động bình thường, lại tiêu hao không lớn, Tần Phàm đoán chừng một khỏa bát cấp yêu tinh hạch này cũng có thể ủng hộ nó 10 năm thời gian, nếu như hoàn toàn phong bế, đến lúc cần phải mới khởi động, vậy có thể sử dụng càng lâu. Tốt, hiện tại ta trước hết đem tam hệ nguyên khí hỗn hợp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, sau đó lại cùng Thanh Phong liên thủ đánh vỡ màn sáng kia, thấy đã khởi động được bán thần khôi lỗi, Tần Phàm lại để cho hắn đứng ở một bên. Mình lại chuẩn bị đi vào trong huyền thủy hỏa thổ không gian. Bởi vì bán thần khôi lỗi này chỉ có thể sử dụng 10 lần công kích của võ thánh cấp, cho nên Tần Phàm không bỏ được để cho hắn đi nếm thử công kích màn sáng. Bởi vì đến lúc đó nếu như uy lực không đủ, như vậy sẽ lãng phí một lần công kích. Bất quá nếu đợi đến lúc thủy hỏa thổ tam hệ hỗn hợp nguyên khí của hắn đạt tới cảnh giới tiểu thành, hợp lực cả hai, cơ hội đánh vỡ sẽ lớn hơn rất nhiều. Trương Hồng huyền hỏa không gian, Trương Hồng huyền thủy không gian, Trương Hồng huyền thổ không gian, ba trương hồng phóng cùng một chỗ, quả nhiên như hai cái trương trước vậy, chậm rãi kết hợp đổi mới hoàn toàn, thành không gian huyền thủy hỏa thổ không gian. Bảo kiếm phần lớn là từ trong ma luyện mà ra, hoa mai hương cho tới bây giờ đều là từ trong khổ hàng đi đến. Kim Dương Vũ Thánh tiền bối, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá lúc này đây, ta vẫn là quyết định đi liều mạng. Trong nội tâm hơi trầm ngâm lấy, Tần Phàm trực tiếp bước vào trong không gian mới tạo thành này. Tuy Kim Dương Vũ Thánh hứa hẹn sẽ toàn lực trợ giúp Tần Phàm đột phá đến võ thánh chi cảnh, nhưng Tần Phàm vẫn là càng thêm tin tưởng chính mình. Cách nghĩ của Kim Dương Vũ Thánh là muốn Tần Phàm không nên quá mạo hiểm, nhưng Tần Phàm biết rõ muốn thành công cho tới bây giờ đều không có dễ dàng như vậy. Hắn cùng nhau đi tới, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử hiểm khó mới có thực lực hôm nay. Hắn không ý kỵ nguy hiểm, chính là vì hắn một mực có được ý chí võ đạo cùng cường giả chi tâm kiên định như vậy, nên hắn mới trèo lên càng cao hơn nữa, cuối cùng nhất đạt đến cảnh giới thất cấp võ tôn bây giờ. Bất quá bởi vì Kim Dương Vũ Thánh nhắc nhở, hơn nữa Tần Phàm từ hoàn cảnh 3 tầng trước phỏng đoán, hắn biết rõ tầng thứ 4 Cửu Long Tháp này tuy rất có khả năng tồn tại viên ma chủng thứ 4, nhưng tất nhiên sẽ lộ ra thập phần nguy hiểm. Chương 930, thẳng lên tầng thứ 4. 1. Tầng thứ 3 đã có bát cấp sơ giai yêu thú, tầng thứ 4 rất có thể sẽ tồn tại bát cấp trung giai yêu thú. Dùng thực lực bản thân Tần Phàm hiện tại, cho dù dốc sức liều mạng cũng chưa hẳn là đối thủ, cho nên theo như lời Kim Dương Vũ Thánh nói cửu tử nhất sinh, cũng không phải là nói chuyện giật gân, cho nên Tần Phàm chỉ có thể tăng thực lực của mình lên, sau đó lại xông lên tầng thứ 4, tiến vào trong huyền thủy hỏa thổ không gian. Như thủy hỏa không gian trước kia, không gian bên trong trở nên càng thêm rộng lớn, tự thành một mảnh thiên địa càng thêm bao la. Huyền thủy hỏa thổ không gian mới hình thành này tự nhiên so với thủy hỏa không gian trước kia ẩn chứa càng nhiều huyền ảo cùng quy tắc nguyên khí, ở trong đó tu luyện, có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ cảnh giới cùng nguyên khí trong cơ thể tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ra, ở trong thủy hỏa không gian trước đây, có không khí hỏa diễm, núi lửa cùng dòng sông, mà bây giờ tam hệ không gian mới so sánh với thủy hỏa không gian trước, thì nhiều hơn một mảnh đại địa rộng lớn, thổ hệ nguyên khí nồng đậm chảy xuôi theo, đủ loại huyền ảo thần bí, để cho người dần dần chìm đắm. Không thể không nói, hiện tại cái không gian mới do tam hệ nguyên khí tạo thành này, giống như là một tiểu thế giới, có nước, có lửa, có đất, bất quá còn thiếu khuyết rừng rậm cùng nham thạch mà thôi. Ở trong không gian thần kỳ này, cảm ngộ của Tần Phàm đối với quy tắc nguyên khí huyền ảo, đang không ngừng tăng lên. Ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, ở lúc hắn chậm chạp phun ra nuốt vào tầm đó, nguyên khí trong không gian lộ ra càng có linh tính. Âm dương tạo hóa, càng không tự diễn, còn có hư ảnh linh thú thượng cổ ở trong không gian phiêu múa, lộ ra phi thường huyền diệu. Lúc này đây, đại khái là qua một ngày một đêm, Tần Phàm đã mở to mắt lần nữa. Tốt,